Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, ăn mì ý xem Italy pháo. Lão Trần nhức cả trứng nghiêm mặt, nửa giờ trước nhận được Vương Bình gọi tới điện thoại. Vương Bình nói cho chính Lão Trần cho hắn tìm, hỗ trợ. Hỗ trợ hắn cái này, ADC, cùng âm ti, đối kháng. Chợt Lão Trần biết được hỗ trợ thân phận, một cái có được tam dương người. Lão Trần lập tức minh bạch Vương Bình ý nghĩ, đây là dự định xâm nhập hiểu âm ti làm thí nghiệm sự tình a. Bởi vì Lão Trần đã từng nói với Vương Bình, âm ti nghiên cứu có được tam dương, âm hỏa người, không phải bình thường biến thái nhà khoa học như thế, lại là giải phẫu thân thể con người, lại là thân thể con người thí nghiệm. Cái này có chút cùng loại với nghiên cứu huyền học. Bọn hắn nghiên cứu là nhân thể ngăn hỏa. Ngăn hỏa, loại vật này, có chút cùng loại với ruột thừa. Nhìn như là nhân thể dư thừa đồ vật. Cho dù lấy ra cũng sẽ không tổn thương đến người. Tóm lại âm ti thí nghiệm rất kỳ quái. Cho nên Vương Bình tại nhìn thấy nam thanh niên liền bắt đầu sinh nội ứng ý nghĩ. Cứ việc Lão Trần tiến vào âm ti, nhưng âm ti quản lý xâm nghiêm. Không có khả năng bởi vì Tam Gia Gia là âm ti, Tà Dị vẫn là âm ti, nhà khoa học liền sẽ có được đặc quyền. Cái này cũng không tồn tại. Nhiều lắm thì nhường Lão Trần trợ thủ. Cụ thể tiếp xúc không đến cấp độ sâu đồ vật. Có chút biên giới hóa. Tựa như đụng phải nhưng lại không đụng tới. Bình tĩnh điểm Lão Trần. Chỉ là cho ngươi tiểu cái hai người đường đánh xuống đường. Chớ hoảng sợ. Vương Bình tựa hồ minh bạch Lão Trần đang suy nghĩ ha. Cười hì hì nói, Lão Trần khóe miệng co giật. Hóa ra nội ứng không phải ngươi. Ngươi đương nhiên không hoảng hốt. Lúc nhỏ, Lão Trần ngồi xuống cùng Vương Bình trò chuyện hội. Ngươi với ngươi Tam Gia Gia trò chuyện tiến triển như thế nào? Vẫn được, ta Tam Gia Gia vẫn là rất sủng ta. Ta tiến vào âm ti sau cũng không có muốn ta làm gì sống. Ta cảm giác tựa như có là một cái quỷ con nhà giàu. Đáng nhắc tới, nam thanh niên bị gọi vào một bên đi trước ăn cơm. Bởi vậy không có nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Dù sao những chuyện này còn không thể đối với người ngoài nói. Lão Trần, ngươi thử trước một chút ta cho ngươi phối cái này hỗ trợ. Xem hắn tính chất như thế nào, nếu như có thể liền để hắn nội ứng, không được liền để hắn rời đi, dù sao không kém đây 50 vạn, Vương Bình đem còn lại mì ý đều ăn sạch, không nói lấy si vưu thân phận hỗ trợ trấn ngục chi địa kiếm tiền. Liền Hàn Quốc lần kia, Vương Bình đến mấy ước thu nhập, hiện tại hắn, tài đại khí thô, 50 vạn chỉ là chín châu mất sợi lông. Lão Trần gật gật đầu, đi vào nam thanh niên trước mặt, cười tủm tỉm nói, tiểu lão đệ, về sau đi theo ta đi, ca dẫn ngươi bay, sai, ca dẫn ngươi gặp quỷ đi. Nghe vậy, nam thanh niên mộng bức nghiêm mặt, trên đầu có thật to vấn an. Trước đó không lâu Vương Bình nói cho nam thanh niên, có sợ hay không quỷ, hiện tại lại có cái đại thúc nói gặp quỷ đi. Đây rốt cuộc ý gì? Lúc này nam thanh niên có điểm giống kháng Nhật thần phim bên trong đảo quốc quân nhân. Đến Hoa Hạ đánh 3 năm cầm, một lần không có thắng nổi, mắt thấy chiến hữu bị người Hoa xé thành hai nửa, tận mắt thấy người Hoa dùng tảng đá nện xuống người một nhà chiến cơ. Cái loại cảm giác này, cực độ mộng bức, cái gì tình huống, người Hoa cùng đảo quốc người không đều là người sao? Lực lượng làm sao như thế cách xa. Lão Trần mang theo nam thanh niên rời đi. Đi khảo thí nam thanh niên tâm tính, xem có thể thắng hay không đảm nhiệm nội ứng nhân vật. Một bên khác, Vương Bình còn tại Italy phòng ăn ăn Italy đồ ăn. Mắt nhìn điện thoại thời gian, chính vào 10 giờ tối, còn có thể đang ăn một hồi. Phục vụ viên lại đến phần mì ý. Còn có các ngươi hôm nay đặc sắc đồ ăn cũng lại đến một phần. Đinh linh linh, Vương Bình mới vừa phân phó xong, chuông điện thoại di động vang lên. Điện báo biểu hiện, Trương Nghiên, Vương Bình tiên sinh, ngươi đang làm gì? Ta đang ăn mì ý xem Italy pháo đây. Vương Bình ngẩng đầu nhìn một chút hắn cố ý nhường phục vụ viên chuyển đến TV. Trong TV chính đặt vào lượng kiếm. Chỉ nghe trong TV truyền ra Lý Vân Long một tiếng giống, ta Italy pháo đâu? Mở cho ta hòa. Trong nhà ăn, ở đây những khách nhân ánh mắt quỷ dị, thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Bình bên cạnh TV. Khoan hãy nói, ăn mì ý, nhìn xem Lý Vân Long mở Italy pháo, có một phong vị khác, cảm giác ăn Italy món ăn thêm ra mấy phần hỏa lực hương vị. Trương Nghiên dở khóc dở cười, cứ việc Vương Bình nói nội dung không nhiều, nhưng nàng cùng Vương Bình ở chung nhiều, đại khái có thể đoán ra có ý tứ gì. Vương Bình tiên sinh, nhóm chúng ta gần nhất nhanh tu ra hạo nhiên chính khí, chuẩn bị đi một chuyến Hoàng Tuyền Minh Hà nghiền ép ra tiềm lực. Tu ra hạo nhiên chính, bên kia tín hiệu không phải rất tốt. Ngươi nếu là có sự tình gì tìm nhóm chúng ta, có thể đi Long Hổ Sơn tìm ta cha mẹ, bọn hắn có ta phương thức liên lạc. Nghe vậy, Vương Bình bỏ đao trong tay xuống xiên. Hoàng Tuyền Minh Hà, các ngươi không phải là muốn đi lấy Hoàng Tuyền Thủy đi. Hoàng Tuyền Minh Hà, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực, trong đó một vực. Nó sở dĩ mệnh danh là Hoàng Tuyền Minh Hà, chính yếu nhất nguyên nhân cùng vực nội một con sông có quan hệ. Kia là một cái từ đen như mực nước sông hội tụ mà thành sông. Sông chi trưởng, xuyên qua toàn bộ một vực, liên miên vô số bên trong, hùng vĩ vô cùng, so Hoàng Hà còn hùng vĩ hơn vô số lần, hào hùng vô cùng. Cái kia sông tên là Minh Hà, còn gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Truyền thuyết, con sông này chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sáng lập luân hồi lưu lại. Không người biết được dòng sông thông hướng nơi nào, từ nơi nào chảy ra. Đã từng có tu ra ngàn năm đạo hạnh cao thủ ra ngoài hiếu kỳ, muốn truy tìm Hoàng Tuyền Lộ đầu nguồn ở nơi nào. Hắn một đường truy tìm, vượt qua vô số sinh tử hiểm địa, trải qua cửu tử nhất sinh gặp trắc trở. Vị kia cao thủ đến cuối cùng, một mảnh sương mù lấy nồng đậm sương mù, nhìn không thấy cuối cùng, thấy không rõ trong đó cảnh tượng địa phương. Trong mơ hồ, lớn số không bên trong có âm quanh quẩn, loại này âm giống như ma như thần tại ngâm sướng, có vô hạn ma lực, thu hút tâm thần người ta. Nếu không phải vị này cao thủ tự kiềm chế đạo hạnh cao thâm, hơn có truyền thừa chí bảo hộ thể, tất nhiên sẽ bị thanh âm này hấp dẫn đi vào sương mù bên trong. Mấy ngàn năm qua, không chỉ một vị cao thủ tà dị tìm kiếm Hoàng Tuyền Lộ đầu nguồn là cái gì. Đáng tiếc, hoặc là dừng bước cùng lớn số không trước, hoặc là đi vào sau lại cũng chưa hề đi ra. Vậy qua số không Hoàng Tuyền Lộ tựa như là thông sinh tử âm dương chi địa. Một ngày đi vào chính là nhập luân hồi, bị đưa vào vãng sinh. Hoàng Tuyền Lộ nhiều thần bí, không có gì ngoài cuối cùng chi mê, còn có rất nhiều thần kỳ. Trong đó một cái thần kỳ chính là Hoàng Tuyền Thủy. Trên Hoàng Tuyền Lộ có Hoàng Tuyền Thủy, bực này ấy nước không phải phổ thông nước, có công hiệu lớn lao, có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tuổi thọ, còn có thể trợ lực hắn nhân tu ra hạo nhiên chính khí. Công hiệu rất nhiều, tuyệt đối là vô thượng chi bảo. Bất quá, Hoàng Tuyền Thủy hiếm thấy, thu hồi điều kiện gian nan, người bình thường đừng nói là thu hoạch được, không chết đều là đại hạnh. Cát gia lão tổ tông Cát Xuân Thu tiến về Hoàng Tuyền Minh Hà, chính là vì Hoàng Tuyền Thủy, muốn vì chính mình kéo dài tính mạng, lại che chở Cát Thiên Sư một mạch. Đáng tiếc hắn cửu tử nhất sinh thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy, vẫn là chiến tử tại Hoàng Tuyền Minh Hà, dĩ nhiên không phải a. Nhóm chúng ta còn không có chán sống đâu. Trương Nghiên vội vàng nói. Vậy các ngươi nhiều xem chừng. Vương Bình ngữ khí lộ ra quan tâm giết. Thời gian vội vàng, Vương Bình mỗi ngày không phải đi theo Tiểu Diệp hẹn hò, chính là đi ra ngoài đi dạo ăn uống. Hai ngày thoáng qua liền mất. Cái này một ngày, Vương Bình như thường ngày rời giường. Thoáng chốc, trong đầu băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, hệ thống thăng cấp xong xuôi. Ngay tại Vương Bình kích động hệ thống rốt cục thăng cấp tốt thời điểm. Theo sát phía sau hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Vương Bình sắc mặt trừ đại hỉ bên ngoài, còn có giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.